Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 82, thí nghiệm. Tại cái này dưới đất lồng giam lại chờ đợi một ngày. Trong lúc đó lại lần nữa đi vào đốt cháy sơn trang. Đồng thời biết được võ đang hết thảy như thường. Hạ cực cũng là an lòng xuống tới. Chưa qua bao lâu, lòng giao ra lại hiện tại dưới ánh trăng. Lần này nàng cho mình bưng tới một bàn thịt nướng. Thịt loại không rõ. Sau đó dùng một căn to dài kim sắc nắm côn đưa nhập trong lồng giam. Phu quân, ăn một điểm đi. Người đều gầy gò. Lòng giao cười hì hì nói. Hạ cực lại là không thèm để ý cái này, rõ ràng bị khám phá. Vẫn còn vui này không kia tổ chức thành viên. Phu quân, người muốn lên ta sao? Long Giao vừa cười nói. Hạ cực y nguyên không nhúc nhích. Long Giao ngọt ngào một cười. Thuần thục địa đem giao lĩnh kéo ra. Lộ ra trong đó như mỡ đông trắng thuần khiết làn da. Cái kia gầy yếu đầu vai nhún nhún. Làm người thương yêu yêu. Nàng đột nhiên lại lui ra quần bông. Lộ ra trong đó tuyết trắng chân dài. Chăm chú cùng nổi lên đồng thời nhăn nhó địa mài cọ lấy. Sắc mặt phi hồng. Mà dụ hoặc xem lấy trong lồng si ngu cự nhân. Một tiếng ngọt qua một tiếng địa hô hoán. Phu quân. Phu quân. Môi anh đào vì trương. Dưới ánh trăng bên trong phun ra nhiệt khí. Ta lạnh. Lạnh. Nhưng hạ cực y nguyên không hề bị lay động. Lòng giao đột nhiên trên mặt vẻ thẹn thùng toàn bộ biến mất. Mặt không biểu tình mặc vào quần bông. Kéo tốt quần áo. Nhưng sau đó xoay người. Cúi đầu tại vở ngồi lấy ghi chép. Ghi chép ngẩng đầu là. Số hiệu. Sơ ẩn 173. Mà nàng tại tin tức đặc tính một cột bên trong tiếp lấy lời mở đầu tiếp tục viết nói. Từ Bình Phong Sơn ngã xuống sườn núi về sau. Thủy Trung duy trì mộng du nhân cách trạng thái. Chủ nhân cách giống như không cách nào thức tỉnh. Lại mộng du nhân cách cũng không có đủ chủ nhân cách háo sắc đặc tính. Nghĩ nghĩ, nàng lại tăng thêm một câu. Như vậy là cái gì duy trì ở cái này mộng du nhân cách đối với một cái bình thường nữ tính nhân loại? Hảo cảm, lại thêm cái dấu hỏi. Trầm tư một lát, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiến một bước suy luận. Lòng giao, vậy không cáo biệt, trực tiếp rời đi, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Hạ cực tùy ý ăn hết thịt nướng, hương vị rất nhạt, hẳn không có phối bất luận cái gì gia vị, vô luận muối tiêu hay là cái khác, cũng chưa từng tăng thêm. Đem khay ném ra lồng giam bên ngoài, hắn tiếp tục treo lên chợp mắt đến, ngày kế tiếp tỉnh lại, vẫn là dưới ánh trăng, mà lòng giao đúng hẹn mà tới. Lần này y nguyên mang đến một phần thịt nướng. Hạ cực hơi chút trầm ngâm. Đột nhiên bắt đầu điên phát ra, hắc hắc hắc. Giữ tợn cười. Sau đó một đôi con ngươi tan rã con mắt. Gắt gao nhìn chăm chú lên, lòng giao. Đột nhiên hắn bắt đầu hướng về lồng giam trùng kích. Tốc độ nhanh như màu đen xoáy phong. Nhưng cái kia, lòng giao, lại là mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Mắt trong mang theo không hiểu mỉa mai cười. Quả nhiên trong mắt nàng, cái kia si ngu cự nhân tại sắp chạm đến lồng giam lan can lúc. Hiện ra thân hình, tựa hồ là đối cái này từ thiên ngoại kim, uyên bên trong bạc, cùng mạt pháp chi ti tạo thành lồng giam có sợ hãi. Lòng giao tỉnh táo địa sau này đi vài bước, bảo trì tại một loại mặt ngoài vô luận như thế nào vậy sẽ không bị công kích đến khoảng cách. Nàng đang trầm tư vị này trong lồng quái vật vì cái gì đột nhiên nổi giận. Hạ cực tự nhiên là đùa nàng chơi. Thế nhưng là vị này lại là trầm ngâm một lát. Đột nhiên, lạp lạp lạp địa nhảy lên múa. Nhìn thấy si ngu cự nhân thần sắc không thay đổi. Nàng lại quay người lại. Đổi cái múa loại. Hạ cực im lặng nhìn lên. Ngô, nhảy tựa hồ cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút xuẩn. Lòng giao gặp si ngu cự nhân đình chỉ cuồng bạo. Âm thầm gật đầu. Sau đó tại hồ sơ đặc tính một cột tiếp tục ghi chép. Dễ giận, nhưng cũng thông qua vũ đạo khiến cho ổn định cảm xúc. Vũ đạo đình chỉ, si ngu cự nhân lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng suy nghĩ nửa ngày. Thử các loại thủ đoạn, lại là cũng không còn cách nào khiến cho hồi phục. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải tiếp tục nhảy lên múa. Thế là, Si Ngu cự nhân lần nữa bình phục lại. Ha ha, cười nhìn xem nàng vũ đạo. Chẳng biết tại sao, vị này tổ chức thành viên cảm giác mình có chút xuẩn. Mà vị kia trong lồng cự nhân như là nhìn xem hầu tử nhìn xem nàng. Loại cảm giác này càng ngày càng đậm, khiến cho nàng cảm giác được không hiểu sỉ nhục cảm giác. Thế là, nàng ngừng lại, tiếp tục tại trong hồ sơ đã làm một ít mảnh phương diện ghi chép. Liền quay người rời đi, đồng thời la lên, tà tâm linh khả năng xuất hiện vấn đề. Xin tâm lý chữa bệnh, hạ cực thể nghiệm lấy cái này kỳ diệu cảm thụ. Đây là bị khi làm thí nghiệm phẩm sao? Tổ chức này mắt lại là cái gì? Ngày kế tiếp, Long Giao xuất hiện lần nữa. Nhưng hạ cực có thể rõ ràng phân biệt ra. Lần này, Long Giao thay người. Thế là hắn lại ra vẻ cuồng nộ. Vị này người mới vội vàng dẫm lên tấu. Bắt đầu khiêu vũ. Hạ cực lúc này mới bình phục lại. Ha ha, cười nhìn xem vị này nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Đường mãng. Đường mãng, đường mãng, cái kia người mới nhìn thấy hạ cực bình phục, đột nhiên ấp ủ hô hấp, bộc phát ra một liền ba tiếng giống to, hạ cực thần sắc không thay đổi, Long Giao tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đêm động phòng hoa trúc sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó làm lấy anh dũng tướng quân sao? Ngươi còn nhớ rõ ở trong núi ẩn tàng trốn tránh quan phủ thời gian sao? Ngươi còn nhớ rõ chết đi huynh đệ sao? Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng rắt cuống họng, nhanh chóng mà như là chất vấn bình thường, lớn tiếng quát hỏi lấy. Nhưng hạ cực thờ ơ, liên quan ta cái dám. Cái sau đỏ lên mặt rất nhanh bình phục lại, cẩn thận quan sát vị này trong lồng quái vật một lát, sau đó cúi đầu tại vở bên trên đặc tính một cột làm ra ghi chép, tại đề cập chủ nhân cách trước người chuyện quan trọng kiện. Đồng thời lớn tiếng kêu gọi cái tên, y nguyên không cách nào đem tỉnh lại, nghi là vĩnh cửu mê thất, mà bị mộng du nhân cách thay thế. Tiếp xuống mấy ngày, cái này chút mặc Long Giao, vỏ ngoài tổ chức nhân viên. Đối trong lồng giam giữ quái vật tiến hành các phương diện thí nghiệm. Sau đó bọn hắn cho ra sơ bộ kết luận, sơ ẩn 173 là sinh vật hình người. Thức tỉnh nguyên nhân không biết. Tại thời gian ngắn ngủi sau liền thay thế chủ nhân cách. Có phản nhân loại đặc tính. Vui bẻ gãy cổ. Có thể tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Mắt không biết. Cùng câu thông giao lưu trong lúc đó. Ứng chú ý sớm chọn phái đi am hiểu vũ đạo người. Ở tại nổi giận lúc lập tức tiến hành khiêu vũ dẹp an phủ. Lại về sau. Thì là tiến nhập bình ổn ký. Tựa hồ phát hiện đóng vai thành, Long Giao, bộ dáng cũng không quá nhiều tác dụng. Về sau các nàng không còn ngụy trang, mang theo thanh điểu người đeo mặt nạ đi thẳng tới nơi đây. Vì hắn đưa ra đồ ăn, hạ cực lần thứ nhất trải qua kỳ diệu vật thí nghiệm sinh hoạt. Cũng là có chút thú vị, mà qua ước chừng 7-8 ngày về sau, hắn liền cảm giác nhàm chán, nhưng là bằng vào mình lực lượng. Tùy tiện đột phá lại là có chút kỳ quái. Cho nên, hắn trực tiếp kêu eo. Khiến cho xác nhận tọa độ. Đồng thời trước tới cứu viện mình. Mà vị này bạch ngạc kỷ nguyên đã tồn tại đại quái dị. Rất mau thả hạ tất cả mọi chuyện. Đúng hẹn mà tới. Một đoạn thời khác, màn sân khấu bên trong vĩnh hằng là vách núi trăng sáng. Đột nhiên bắt đầu ấm lên. Hạ cực ngửa đầu nhìn xem cái kia lấm ta lấm tấm bầu trời. Đêm tối trở thành ngọn lửa màu đen, từ thiên bên trong bắt đầu hướng tứ phía lan tràn, hư giả bị chậm rãi xé rách, lộ ra phía sau chân thực màu trắng vách tường, vô số đốt cháy đến than thi từ trong đất bùn leo ra, lại từ màu trắng trong vách tường dò xét vào cánh tay. Mới đầu chỉ là chút nhìn như dọa người nấm mốc, nhưng cái này nấm mốc rất nhanh hóa thành than hạt, tuôn rơi xuống như mưa. Ngưng tụ thành cánh tay, cùng cái kia chống đỡ mặt tường leo ra kinh khủng than thi. Đóa, đóa đóa, quải trượng đánh mặt đất thanh âm, từ xa đến gần, đột nhiên đến, trong không khí sinh ra cực điểm kiềm chế, cùng khiếp người như ngạt thở khí tức bao phủ xuống. Nguyên bản liền yên tĩnh đến cực điểm dưới mặt đất, lúc này vang lên rất nhỏ tạp âm, cái này tạp âm như là ngàn vạn thống khổ tiếng kêu rên trùng điệp, làm cho người nghe chi điên cuồng. Cùng tạp âm đồng thời vang lên, còn có một thân nhẹ nhàng đợt thanh âm. Hạ Cực chỉ cảm thấy thế giới toàn bộ đen, chỗ này không gian vậy mà tại cấp tốc thoát đi, như là chấn kinh thỏ đen tử. Tại phát hiện thiên địch về sau, đột nhiên quay người chui vào kỳ diệu con thỏ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.